High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, người biết rõ liền có thể. Đêm khuya, giáo đường, oánh quang lóng lánh, mấy đoàn nước chảy bay hiện tới. Sau đó ở trong phòng ngưng hiện ra một đạo nữ tử thân ảnh. Người nào? Đang nghỉ ngơi Griselda chợt mở mắt ra. Sau đó lóe lên đến nữ tử trước người. Làm là giáo hội trong cường đại nhất khu ma sư một trong. Càng là xí thiên sứ Gabriel đại nhân điều khiển hầu gái vương. Griselda thật lực cao mạnh. Cơ hồ là tại nữ tử xuất hiện trong nháy mắt lại phát hiện hơi thở đối phương. Chặt chẽ phong tỏa lấy đối phương. Griselda trong tâm thầm giận. Ban đêm xông vào giáo đường còn lẻn vào phòng nàng. Rất lâu không có ra tay, những thứ này tặc nhân lại còn coi nàng dễ khi dễ là chứ. Bất quá, tinh linh, nhìn xem đối diện kia một thân thủy lam váy đầm dài cao gầy nữ tử. Griselda không khỏi nhíu nhíu mày. Đối phương trên người khí tức không phải nhân loại, ác ma hoặc là còn lại yêu quái, mà là thuần túy tinh linh. Bất quá lấy tinh linh trình độ mà nói, hơi thở này mạnh đến nổi cũng có chút khoa trương a. Chẳng lẽ là cái gì tinh linh chủng tộc vương giả hay sao? Khẽ mỉm cười, nữ tử chính là không nói gì. Trong tay dần hiện ra một bản thật dày điển tịch đặt ở bàn trên. Sau đó lại quang hoa chợt lóe hóa thành mấy đoàn nước chảy tiêu tan không thấy. Cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện đối phương đã quả thật rời đi. Griselda trong tâm cũng hơi hơi thở phào. Mặc dù nàng cũng không sợ cái kia tinh linh, nhưng nếu là cùng đối phương giao thủ nói sợ rằng toàn bộ giáo đường đều phải hủy trong chốc lát. Có thể tránh cho chiến đấu dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa chuyện. Bất quá Griselda vẫn là trong tâm nghi hoặc, đối phương lẻn vào nơi này lẽ nào chính là cho nàng đưa tới một bản không biết mùi vị điển tịch hay? Sao? Hiếu kỳ lấy là vật gì? Griselda cũng đi tới xem xét thoáng cái. Bất quá khi nhìn thấy điển tịch mặt bìa trên hai cái đại đại thánh điển thời điểm, nhất thời không khỏi cười lạnh. Chủ đối, đúng, thế nhân dạy bảo tên là thánh kinh, mà bản điển tịch lại dám xưng bậy thánh điển, thật là khẩu khí thật là lớn. Giơ tay lên, Griselda triển khai một đạo ma pháp lại chuẩn bị đem nó hủy mất. Bất quá nhưng lại tại cuối cùng dừng lại, mặc dù cái này không phải giống như thứ tốt gì. Bất quá các loại, chờ, nhìn một chút là cái gì sau đó mới hủy cũng không muộn. Ôm lấy như vậy tâm tính, Griselda tiêu tan tán ma pháp, sau đó đem điển tịch từ bàn trên cầm lên. Điển tịch vào tay trong nháy mắt, Griselda chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần rung một cái. Không biết rõ là không phải ảo giác, nàng lại đột nhiên cảm giác quyển này kêu thánh điển đồ vật vô cùng thần thánh. Mở ra nó, bên tai phảng phất có vô số thanh âm vang lên. Griselda hô hấp tăng thêm, trong tâm dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cám dỗ, đem thánh điển mở ra tới. Nữ tu sĩ đại nhân giờ phút này còn không biết là, ngay tại nó mở ra thánh điển trong nháy mắt, nàng đã bước vào ác ma bẫy dập, cũng không còn cách nào quay đầu. Sáng sớm, Kaguya ra. Tại Akeno chúng nữ đưa mắt nhìn dưới, Tenla, Rias cùng với Ravo cùng một chỗ bước vào truyền tống trận bên trong. Tối hôm qua tiếp nhận vị kia mẹ vợ đại nhân nhờ cậy. Tenla cũng chuẩn bị đi xem một cái Syraok mẫu thân, có thể chữa khỏi hay không lại nói. Tóm lại trước đi xem một cái đi, đi qua mấy lần truyền tống, sau đó lại ngồi trên minh giới không trung đoàn xe. Người hầu đưa tới một ít tinh mỹ điểm tâm lui sau đó. Toàn bộ xe sang trọng xương bên trong cũng chỉ có Tenla, Rias cùng Ravo ba người. Ravo, người vì cái gì cũng phải cùng đi à? Nhìn xem ngồi lấy bên kia còn kéo lấy Tenla một cánh tay Ravo, Rias rốt cuộc không nhịn được hỏi. Chị dâu đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, cũng không biết rõ nghĩ đến cái gì. Ravo chính là bá thoáng cái gương mặt đỏ rực, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Rias có chút ngạc nhiên, lẽ nào nàng hỏi cái gì kỳ quái hơn nữa không nên hỏi vấn đề sao? Rias, các loại, chờ, nhìn xong Sairaok mẫu thân sau. Ta cùng Ravo tính toán trở về Phoenix ra một chuyến. Trấn an dưới Ravo không cần khẩn trương. Tenla trở về nói. Về nhà, thần sắc cổ quái. Rias trong tâm càng thêm nghi hoặc. Coi như là phải về nhà Ravo biểu hiện cũng quá kỳ quái chút chứ. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút. Tenla cuối cùng vẫn đem chính mình cùng Ravo sự tình cho Rias nói xuống. Bọn họ lần này trở về chính là định đem hai người mình quan hệ hướng phụ thân đại nhân cùng mẫu. Thân đại nhân thản trắng. Hơn nữa Tenla còn tính toán cầu phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đem Ravo giao cho hắn trở. Thành hắn thê tử. Những chuyện này sớm muộn Rias cũng sẽ biết rõ. Cho nên Tenla dứt khoát hiện tại liền nói cho nàng. Không ngoài sở liệu. Khi nghe xong Tenla sau khi giải thích. Rias chặt chẽ chừng lấy Tenla cả người cũng sắp phải ngốc mất. Người này, thậm chí ngay cả em gái mình đều không bỏ qua cho. Mặc dù đối với ác ma mà nói cũng không cấm chỉ huynh muội trong lúc đó loại quan hệ này. Nhất lại là giống như Tenla cùng Ravo cái này loại chỉ có một nửa máu mủ loại hình. Nhưng là chuyện này vẫn là quá khiêu chiến Rias thần kinh. Bị giận quá vẫn cứ nửa ngày không nói ra lời. Xin lỗi, Rias, hết thảy đều là ta sai. Người muốn trách thì trách ta đi. Không phải, A Nhi Trang, rõ ràng là ta. Chấm ngoặc kép, Tenla mặt đầy xin lỗi thần sắc. Mà Ravo chính là mặt đầy vội vàng muốn giải thích cái gì. Bất quá nhưng là bị Tenla gõ gõ đầu nhỏ trực tiếp ngăn lại. Ravo, cùng ngươi không quan. Những thứ này là A Nhi Trang cần gánh chịu trách nhiệm. Ngươi ở đây bên cạnh nhìn xem liền có thể. A Nhi Trang, ta, chấm ngoặc kép, rõ ràng là cạnh mình tùy hứng tạo thành bây giờ sự thái. Nhưng là A Nhi Trang nhưng phải thay nàng gánh vác sở hữu trách nhiệm. Cái này nhượng Ravo trong tâm đã là áy náy, vừa cảm động. Thật sâu hít thở mấy cái. Rias cũng coi như tỉnh táo lại. Đứng dậy, sau đó mặt không thay đổi nhìn xem Tenla cùng Ravo. Ravo, ngươi theo ta tới xuống. Tẩu, chị dâu đại nhân, chấm ngoặc kép, thật chặt ôm lấy Tenla cánh tay. Ravo chính là không nhúc nhích. Lúc này Rias trên người phát ra lấy cường đại khí trận. Vốn là tâm hư ngượng ngùng Ravo nơi nào còn dám cùng nàng đi qua a. Đi a, Ravo, không có việc gì. An ủi săn sóc Ravo cái trán. Tenla cười nói. Tỏ ý nàng đừng lo. Nhìn mình A Nhi Trang khích lệ. Ravo cắn cắn môi. Cuối cùng vẫn đứng lên. Sau đó thấp thỏm cùng Rias đi vào bên cạnh trong buồng xe. Chị dâu đại nhân. Ta. Chấm ngoặc kép. Chỉ cảm giác mình cho tới bây giờ chưa giống như giờ phút này giống như khẩn trương qua. Ravo thật sâu buông xuống lấy đầu nhỏ. Nhìn xem như vậy Ravo. Rias cũng không cách nào lại duy trì kia băng lãnh nghiêm túc biểu tình. Khẽ thở dài một cái sau đó ôn nhu an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Ravo, lại đem các ngươi sự tình nói cho ta một lần a. Ta muốn biết rõ sở hữu toàn bộ. Ừ, chấm ngoặc kép, cũng không biết rõ cô tàu hai chung một chỗ nói gì. Cho đến hồi lâu sau, Tenla mới nhìn thấy Rias cùng Ravo cùng đi ra khỏi tới. Mặc dù Ravo vẫn là phồng đỏ mặt trứng mà, bất quá rõ ràng không có trước kia thần tình khẩn trương. Không cần hỏi Tenla cũng không kém biết rõ kết quả như thế nào. Thế nào, người không tức giận sao? Rias, hai nữ đều ngồi về nguyên lai vị trí. Tenla nhìn mình bên cạnh Rias cười nói. Hừ, nếu là mỗi lần đều bởi vì này nhiều chút chuyện tức giận. Ta đã sớm bị ngươi cho tức chết. Ban ngày rơi liếc mắt, Rias tức giận trở về nói. Ravo nhưng là cô gái tốt, người nhưng không cho cô phụ nàng. Đi qua Phoenix thúc thúc cùng A-Z bọn họ bên kia ngươi cũng phải đi nói rõ ràng. Còn có, chấm ngoặc kép, mặt đầy nghiêm túc, Rias nói lải nhải mà dặn dò một đại đống. Không nghi ngờ chút nào biểu hiện rõ ràng nàng đã tiếp nhận Ravo. Bất quá còn không đợi nàng nói xong. Tenla lại ôm lấy Rias eo đem nàng kéo vào trong ngực. Làm gì a? hiện tại nhưng là ở bên ngoài. Gương mặt một hồng, Priyas giãy giụa lấy nói. Priyas, ngươi làm bộ như kiên cường bộ dáng cũng phi thường khả ái nha. Mặc dù đối với ngươi có chút không công bình, nhưng ta vẫn phải nói. Có thể có được ngươi này dạng thê tử, thật là ta cả đời may mắn. Chấm ngoặc kép, cúi tại Priyas bên tai. Tenla khẽ nói lấy, trong tâm run lên, Priyas dừng lại giãy giụa. Chỉ bất quá nguyên bản kia kiên cường ánh mắt bị một vòng ai oán thay thế. Mỹ lệ trong con ngươi cũng dâng lên tí ti lệ quang. Hừ, ngươi biết rõ liền có thể. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.